Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, không có một ngày tốt lành qua. Đường Sước Ảnh hai tay ôm ngực, cười như không cười nói ra, ta đây là tại cho ngươi giải trí nhớ, nếu như đổi lại là địch nhân, ngươi lúc này đã bị phế. Tô Dương cả giận. Lão tử tiểu đệ thứ đã bị ngươi phế. Đường Sước Ảnh cười nói, ta ra tay có chừng mực, vừa mới cái kia một chút tối đa cũng liền để ngươi 2-3 ngày không thể nhân đạo thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tô Dương tức giận nói, ngươi đến cùng có hay không đem ta xem như nam nhân của ngươi? Đường Sước Ảnh cười nói, đương nhiên là có, làm sao, cái này liền tức giận. Ta là khí chính ta không dùng. Tô Dương hừ nói, sớm muộn đem ngươi làm, không nghe lời liền phải đánh đòn. Đường Sước Ảnh nói, được được, không cùng ngươi lắm mồm miệng, vừa mới ngươi phóng xuất kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được một cỗ không giống bình thường kiếm khí. Cái kia tuyệt đối không phải ta giao cho ngươi. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, là mặt khác một môn tuyệt học, vừa học không bao lâu, cảm giác so người đường môn tuyệt học lợi hại nhiều, không nên hỏi ta từ nơi nào học được, ta cũng không biết, làm mộng về sau thì có, mà lại ta cũng không biết cái kia như thế nào dạy cho người khác. Từ trong mộng học sau, Đường Sước Ảnh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, Tô Dương nói cho ngươi chuyện này, ta tối hôm qua bị người tập kích. A, Đường Sước Ảnh nên một tiếng. Không phải đâu, Tô Dương im lặng nói. Ngươi chỉ có ngần ấy phản ứng. Đường Sước Ảnh thản nhiên nói. Ta không phải đã nói với ngươi à? Gần nhất sẽ có người tới tìm ngươi phiền phức. Cái này vừa mới bắt đầu. Tô Dương đứng dậy, buồn bực nói. Vì cái gì không chuyện may mắn tổng sẽ rơi xuống trên người của ta đâu? Đường Sước Ảnh hừ nói. Đây chính là đa tình xuống tràng. Tốt a, Tô Dương nhún nhún vai. Thở dài nói, tất cả phiền phức ta thì cùng nhau tiếp nhận a. Bất quá lần sau gặp phải những tên kia ta liền sẽ không lưu thủ. Tới một tên ta giết một tên. Đến hai cái ta giết một đôi. Đường Sước Ảnh thản nhiên nói, đó là ngươi sự tình. Bất quá ngươi giết người tốt nhất đem cái rắm xương lau sạch sẽ. Nếu là bị quốc gia chú ý tới, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua. Dài, Tô Dương quay người từ trước, đến nay lúc phương hướng đi đến, trong miệng nói ra, quay lại trở lại thăm ngươi. Lần sau quyết đấu, ta nhất định muốn đem ngươi đánh tâm phục khẩu phục. Đường Sước Ảnh nhìn lấy Tô Dương bóng lưng. Thản nhiên nói, đánh lão bà nam nhân xem như nam nhân tốt sao? Mẹ nó, Tô Dương vậy mà không phản bác được. Bày ra như thế hơn một cái già đi bà. Về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Về đến nhà, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Chúng nữ bây giờ đều đang bận rộn chính mình sự tình. Lúc này thời điểm khẳng định là không có thời gian chơi game. Tô Dương một người đi chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Chạy xong nhiệm vụ về sau cũng là vào phó bản. Cái này giống như trước đây. Cấp 80 đại phó bản hỏa diễm cự thú đã có người tại đánh. Nhưng cho đến trước mắt tựa hồ còn không có một cái nào thế lực thông quan. Nói cho cùng vẫn là đoàn đội thực lực không đủ. Hiện giai đoạn đạt tới cấp 80 người chơi cũng không có bao nhiêu. Đẳng cấp không đạt được cấp 80, tiến vào hỏa diễm cự thú về sau không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Muốn thông quan hỏa diễm cự thú, đầu tiên muốn làm liền là gom góp một nhóm trên 80 cấp người chơi. Hỏa diễm sơn vẫn như cũ rất náo nhiệt, phó bản cho kinh nghiệm tương đối nhiều, so giết quái cho kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên rất thụ người chơi hoan nghênh. Tại phó bản cửa vào trước khu vực an toàn bên trong. Rất nhiều người chơi thế mà còn bày lên bày ra. Trang bị, dược thủy, cách điều chế các loại. Có thể nói không thiếu gì cả. phó bản lối vào địa vực nhìn lấy diện tích cũng không lớn. Có thể chỉ cần vừa tiến vào khu vực an toàn, thì sẽ phát hiện bên trong không gian chiết điệp, diện tích lớn đáng sợ. Một đám người chơi đi vào bên trong căn bản cũng không lộ ra chen chúc. 16 cái phó bản tán loạn địa phân bố tại Hỏa Diệm Sơn phía trên. Càng cao cấp phó bản vị trí cũng liền càng cao. Tô Dương đi trước Hỏa Diễm Liệt Cốc chỗ đó, dự định theo chính mình có khả năng đánh tối cao cấp phó bản bắt đầu. Đánh trước cấp 80 phó bản, sau đó lại đánh 75 cấp phó bản. Theo thứ tự hướng xuống đem có thể đánh phó bản toàn bộ đánh xong. Tô Dương hoa nửa giờ liền đem cấp 80 Hỏa Diễm Liệt Cốc đánh xong. Tiếp lấy lại đi tới 75 cấp phó bản, sau đó là cấp 70. Phó bản đẳng cấp càng thấp, tiêu hao thời gian cũng càng ít. Đánh cấp 80 bộ vốn cần nửa giờ, nhưng đánh cấp 70 phó bản thì chỉ cần 20 phút thời gian. Hơn một giờ về sau, Tô Dương đánh xong 4 cái phó bản, có cường lực, MT không có, 5 thiếu 1, đến M. Tô Dương vừa tới đến cấp 60 phó bản cửa liền nghe đến liên tiếp mời cầu tổ đội thanh âm. MT quả nhiên là lớn nhất nổi tiếng nghề nghiệp. Tô Dương nghĩ như vậy. Không chỉ có là MT, mục sư cũng là lớn nhất nổi tiếng một trong những nghề. Thiên mệnh thế giới bên trong, chơi mục sư cùng MT người chơi tuyệt đối là ít nhất. Nhưng cùng lúc cũng là thứ nhất nổi tiếng. Bởi vì tại cây phó bản thời điểm, không có vú em cùng MT vậy liền căn bản không có đánh. Phía trước gánh không được quái vật, đằng sau không có trị liệu. Chỉ có phát ra căn bản là vô dụng. Tô Dương đang chuẩn bị tiến vào phó bản. Trong lúc đó nghe được một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn qua. Một thân màu xanh lam trọng giáp chiếu lấp lánh. Một tay cầm đoản kiếm. Một tay cầm trọng thuẫn. Một đỉnh nghiêu giác nặng nón trụ đem nàng diện mạo hoàn toàn che lấp. Đúng là một vị nữ tính kỵ sĩ người chơi. Nàng tên không có ẩn tàng. Gọi, không ăn cơm cô nàng. Có cường lực, MT không có. Năm thiếu một, đến M. Nữ kỵ sĩ lại lên tiếng. Tốt thanh âm quen thuộc. Tô Dương lập tức đi qua. Sau đó hướng đối phương phát đi tổ đội tin tức. Nói, ta là MT, khinh cuồng lưu tô. Không ăn cơm cô nàng nhất thời khẽ giật mình. Tiếp lấy vội vàng đem Tô Dương kéo vào được. Không ăn cơm cô nàng đem Tô Dương trong đội. Nhất thời gây nên oanh động. A, Lưu Tô đại thần thế mà đến phía dưới năm còn nhỏ phó bản. Ta không nhìn lầm a. Hắn cũng là Lưu Tô đại đại. Mắt của ta hoa, nhất định là hoa mắt. Trời ạ, hắn là ta thần tượng. Tô Dương cười trừ, vẫn chưa đáp lại, không ăn cơm cô nàng chỉ huy tiểu đội, đều không ngoại lệ, tất cả đều là muội tử, chỉ có Tô Dương một cái là nam. Tuy nhiên trong đội ngũ cần là MT người chơi, nhưng khinh cuồng lưu tô cái trò chơi này ID rất đặc thù. Đại thần là có đặc quyền, bất luận cái gì nghề nghiệp đều được hoan nghênh. Không ăn cơm cô nàng các nàng phía dưới là cấp 60 năm còn nhỏ phó bản Hỏa Diễm Chiến Xa. Năm người mới vừa tiến vào phó bản, đối diện ra một cỗ Hỏa Diễm Chiến Xa. Trước đoạt chiến xa, Tô Dương một bên nói một bên đem Tử Đồng triệu hoán đi ra. Đồng thời còn kéo ra dây cung khởi xướng tiến công, màu băng lam mũi tên bay bắn đi ra. Huyễn Mỹ mũi tên đặc hiệu làm cho trong đội ngũ mấy cái nữ nhân tất cả đều hưng phấn lên. Thật sự là băng hoàng tiễn thần khinh cuồng lưu tô. Nguyệt ma công kích tốt biến thái. Tốt phong cách vũ khí. Mấy cái nữ nhân nhìn về phía Tô Dương ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Các nàng trước đó còn có điều hoài nghi. Hiện tại rốt cục tin tưởng sự thật kia. Các nàng thật cùng khinh cuồng lưu tô tổ đội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.